Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Tĩnh Hàm ngáp dài, một người hai yêu song song ngồi ngủ gà ngủ gật, Xà Nguyên núp ở Tĩnh Hàm trong ngực, ban đêm yêu quái thế giới có chút lạnh, Diêm Phong nhìn Tĩnh Hàm chân tay có cóng bộ dáng, thò tay đem nàng kéo vào trong ngực ôm. Đồng thời thuận tay đem Xà Nguyên đẩy đến Tĩnh Hàm bên chân đang nằm ở ni ăn. Ngươi làm, Diêm Phong lãnh con mắt liếc hướng nàng. Ngươi quá lãnh, đông lạnh đến nàng, Xà Nguyên nhìn Tĩnh Hàm sợ lạnh bộ dáng. Méo miệng ngồi xổm Tĩnh Hàm trước mặt, ủy khuất đem đầu đặt vào tại nàng trên đầu gối. Diêm Phong nghĩ nghĩ, vươn tay đưa cho nàng. Xà Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hoa, ngươi lạnh lùng như thế cậu. Cũng sẽ chủ động quan tâm người, ngươi sai nhân, Diêm Phong lạnh nhạt nói. Theo liền muốn thu xoay tay lại, nha, đừng keo kiệt a, Xà Nguyên lập tức thuận cột bò. Thân mình bàn đến cánh tay hắn thượng, thở ra một hơi, có thể xem như ấm áp, Diêm Phong nhìn về phía người trong ngực. Tướng tá phục rộng mở tận lực cho nàng trên túi, buông mi nhìn nàng lông mi thật dài đáp xuống dưới, miệng phấn đô đô. Khuôn mặt cũng viên viên, hô hấp cùng nhau một phục, tóc che non nửa bên cạnh, hắn theo bản năng thân thủ, đầu ngón tay chạm đến gương mặt nàng, theo khẽ run lên, lại nhẹ vô cùng vén lên kia luồng sợi tóc, chậm rãi đừng tại nàng sau tai, bên môi vô ý thức gợi lên một mặt ý cười, con người cũng cùng hòa tan dường như, úc, tiểu khả ái rốt cuộc trưởng thành. Biết chiếu cố cô nương xinh đẹp, dấu hiệu tính âm điệu xuất hiện. Diêm Phong lại thờ ơ, lão miêu cất bước đạp qua đến. Xà Nguyên giật giật thân mình ngủ hương, thẳng đến hắn cái đuôi bên cạnh nhi vào mắt. Diêm Phong mới phản ứng được, ngước mắt xem ra, nhíu mày, lão miêu, đưa trở về, thể lượng khổng lồ quýt miêu hóa thành tác phong nhanh nhẹn trung niên nam nhân. Nửa ngồi nhìn hắn, ngậm mỉm cười. Của ta tiểu khả ái, ta nhưng là đang giúp ngươi, một vạn khối, Diêm Phong không chút do dự giao diện. Lão miêu biến sắc, lan, Diêm Phong biểu tình không biến. Vậy thì, đưa trở về, ngươi đây là thỉnh cầu yêu thái độ a. Giúp ngươi ngươi ngay cả câu đều không nói. Chúng ta miêu tộc nhưng là thực ngạo kiều. Chậm mất hứng, hắn ngồi dưới đất, cũng không để ý chính mình một thân chính trang. Giơ bàn tay lên liếm liếm money, 5.000 khối, Diêm Phong lại nói. Phi, khỏi phải mơ tưởng, ngươi liền nhớ thương ta về điểm này vốn ban đầu. Kiếm tiền nhiều khó a, ta còn trông cậy vào mua phòng đâu. Tiền ngươi một phần đừng nghĩ, đưa trở về, hắn biết nghe lời phải. Lão miêu liếm liếm môi, ho khan hai tiếng, trở về thành, bất quá ta nghe trên người ngươi vị, nha đầu kia nấu cơm không sai. Ngươi gần nhất khó được mỗi ngày ăn no ăn no. Lần tới ngươi mang theo thúc thúc ta cọ bữa cơm đi, Diêm Phong tà hắn một chút. Nàng không giàu, a phi, ta ăn về điểm này còn có thể ăn nghèo. Ngược lại là ngươi, mỗi ngày ăn nhân ra. Sớm muộn gì cho người ăn nghèo, lão miêu không phục. Đưa trở về, Diêm Phong nói. Lão miêu cũng phiền, cái đuôi nhoáng lên một cái. Mọi người xuất hiện lần nữa ở trong phòng sân bóng. Lúc này sắc trời đã muốn chạng vạng tối. Sân bóng người đều đi. Yên tâm đi, kia mấy cái tiểu tử ký ức bị ta xóa. Chúng ta đây liền đi thôi. Ta đói bụng, nên ăn cơm. Lão miêu đứng ở trên ghế lười biếng. Tĩnh Hàm mơ hồ mở mắt ra. Nhìn thấy bên ngoài phóng vào tịch dương dư quang. Chúng ta trở lại, Diêm Phong không biết nàng nói cái gì. Bất quá biết nàng tỉnh, vội vàng đưa tay thu về, cố từ ngồi ngay ngắn, nghĩ đến cái gì, Tĩnh Hàm một chút nhảy dựng lên, ai nha, xong, ta phải đuổi mau trở về, ba mẹ ta đợi lát nữa về nhà thăm không thấy ta. Khẳng định hội sốt ruột, không quan hệ, có ta đây, Xà Nguyên thanh âm tùy theo nhớ tới. Lão miêu bước yêu nhã tiến độ, cái đuôi một chiền, Tĩnh Hàm đã đến một chỉ cự miêu trên lưng. Nàng nhìn nháy mắt cự ly chính mình xa xôi mặt đất. Há to miệng ngây dại, nắm chặt khả ái cô nương, Tĩnh Hàm một chút giảm thấp xuống thân mình. Lão miêu xông ra môn, tại trên nhà cao tầng vượt đi, đón tịch dương dư quang. T. Tĩnh Hàm nhìn bốn phía nhanh chóng xẹt qua cảnh vật. Ban sơ khẩn trương qua đi, chỉ còn lại có hoan hô. Người phía dưới thực rõ rệt nhìn không thấy bọn họ, hẳn là lão Miêu làm phòng hộ, theo cửa sổ tiến vào gia môn. Tĩnh Hàm rơi xuống đất, nhìn giây lát liền đến phòng. Các ngươi thật lợi hại, lão Miêu lung lay cái đuôi. Úc, nhìn thấy không, ngũ điều cái đuôi, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ta nhưng là đại yêu, chút bản lãnh này, tiểu ý tứ, cho nên, khả ái cô nương, nhớ nhiều làm điểm đồ ăn. Ta so với tiểu tử kia khả hảo nuôi sống hơn, cảm ơn ngươi khẳng khái, hắn một lưu nói xong. Sau đó chạy tới ban công nằm tại kia, lười biếng bắt đầu cho mình sơ lông. Tĩnh Hàm há miệng thở dốc, nàng như thế nào liền gọi một đám yêu quái vào gia môn a? Sau 2 tuần trận bóng rổ đúng hạn cử hành, thập phần đặc sắc, các đại học giáo đều ra đại lực, thi đấu tiến hành hừng hực khí thế. Tĩnh Hàm trừ cho mình trường học cố gắng, cũng sẽ ở không nhàn thời điểm nhìn An Viên thi đấu. Thường xuyên qua lại, An Viên kia mấy cái đội bóng rổ cơ bản đều biết nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng đều hướng về phía Diêm Phong tề mi lộng nhãn. Lưu An An là không bao giờ dám trêu chọc nàng, thấy nàng đều đi trốn, ngày đó bị đánh sau đó, ước chừng qua 1 tuần, trên mặt thũng rút sạch nàng mới đến lên lớp, nhường Cao Vũ này giúp đỡ huynh đệ ân cần thăm hỏi đã lâu. Chọc Tằng Diễm lật không ít bạch nhãn, thẳng đến cuối cùng An Viên Hòa Văn Lễ chống lại, trận chung kết tranh đoạt châu Á quân, Tĩnh Hàm dù cho biết kết quả, cũng theo thập phần khẩn trương. Lên sân khấu tiền Diêm Phong ánh mắt vẫn nhìn Văn Lễ bên này. Chọc một đống tiểu nữ sinh kích động không thôi. Từ lúc hắn tại sân bóng rổ thượng đại triển thần uy. Thêm các loại ưu thế. Trừ gia cảnh không tốt lắm bên ngoài. 10 phần nam thần tiêu chuẩn. Bất quá đang ở tại thanh xuân nhiệt huyết tiểu cô nương nhóm cơ bản không để ý cái này. Bởi vậy hắn hấp không ít phấn. Các đại học giáo không ít nữ sinh đều đến vì hắn cố gắng lên. Tĩnh Hàm biết hắn đang xem chính mình, không có giống người khác một dạng thét chói tai kêu tên của hắn. Chỉ là yên lặng mỉm cười, sau cái cố gắng thủ thế, Diêm Phong một chút cười ra, nhớ tới gần lên sân khấu tiền, nàng ghé vào lỗ tai hắn nói hắn nhất định sẽ là tốt nhất cầu thủ. Hắn sẽ lấy được quán quân. Tâm tình đó cùng đánh kê huyết dường như, cả người tràn đầy khí lực, tựa hồ tùy thời đều có thể phiêu khởi đến, nhìn thấy cao lãnh đại soái ca nở nụ cười, các nữ sinh hoan hô càng sâu, An Viên một đám cầu thủ vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nha nha, Diêm Phong, ngươi nhưng đừng thấy cô nương liền rớt hồn, chúng ta Hòa Văn Lễ lúc này là đối thủ, ngươi không thể nhìn bạn gái mặt mũi liền đè thấp thực lực a. Một vị đội hữu cười giỡn nói, Diêm Phong nhìn về phía đối diện chiến ý 10 phần Cao Vũ. Mặt không chút thay đổi, người này hắn sau này nhưng là theo Lưu Ca nơi đó nghe được. Bọn họ ở trường học một nhóm đều khi dễ qua nàng. Ăn của nàng cơm, hắn giúp nàng giáo huấn một chút người cũng là nên làm. Diêm Phong như vậy tự nói với mình, đánh ngã, hắn nhất chỉ đối diện, quán quân, An Viên. Trước vẫn trầm mặc An Viên đội trưởng, mỗi lần chỉ là yên lặng phối hợp đội hữu chơi bóng người. Lúc này thế nhưng khó được hợp cách một lần, thế nhưng đầu tiên cho đội hữu đánh khí đến, hơn nữa thập phần khí phách, nhất thời toàn trường hoan hô thét chói tai. Diêm Phong cái gì cũng không nghe được, nói xong cũng quay đầu nhìn lại nàng, gần lên sân khấu tiền, nàng nói cho hắn biết hắn sẽ là tốt nhất, hắn cũng nói cho nàng biết. Hắn vì nàng xuất khí, hai bên hết sức căng thẳng, bóng rổ rơi tay một khắc kia, lại bắt đầu nhanh chóng nhanh nhẹn chiến đấu. Tĩnh Hàm không tự chủ tiền khuynh thân mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, theo hắn chạy động mà có hơi chết đi đầu, nắm chặt nắm tay vì hắn yên lặng cố gắng. Mọi người hoan hô cơ hồ hất bay phòng bên trong sân bóng đỉnh. Đây là một hồi thanh xuân rào rạt giao phong. Mỗi người đều đắm chìm trong đó, đợi đến Diêm Phong lấy một cái 3 phần cầu kết thúc thi đấu. Mọi người chúc phúc cùng vòng nguyệt quế đều gia tăng tại thân. Người thắng, vĩnh viễn mới là tối chói mắt. Diêm Phong một chút chưa cho mặt mũi. Toàn trường hắn tiến cầu nhiều nhất, an viên đội viên đương nhiên hoan nghênh, chung quy đại gia đều tự có nhiệm vụ, đem nhiệm vụ của mình hoàn thành tốt, đánh hảo phối hợp mới là một hồi đoàn đội tác chiến phương thức tốt nhất. Hơn nữa Diêm Phong tiến cầu chuẩn xác dẫn thật sự rất cao. An viên chỉnh chỉnh thắng được văn lễ 20 phân. Cao Vũ bọn người nhiều ngày đến bởi vì thắng lợi khí thế cũng bị chèn ép không ít. Một đám ủ rũ, Tĩnh Hàm vì Diêm Phong cao hứng đồng thời, cũng không cảm thấy thống khoái cái gì. Đây là trường học vinh dự, nàng không cảm thấy đây chính là trả thù Cao Vũ. Ngược lại Cao Vũ bọn họ lúc này vì giáo tranh quang, là thực đáng giá được khen ngợi. Bất quá ai bảo Cao Vũ bọn họ là phàm nhân đâu. Diêm Phong lời nói, đây chính là hoàn toàn hóa thành hình người đại yêu quái a. Diêm Phong bị ban phát tốt nhất cầu thủ, hắn giơ kia tòa nho nhỏ cúp, lần đầu tiên cười môi mắt cong cong, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hướng về phía trước giơ cúp, bọn họ ngăn cách thật sự xa, Tĩnh Hàm chỉ là mím môi cười vỗ tay, không có quá nhiều nói cái gì. Đợi đến tan cuộc, các học sinh lục tục trở về. Hôm nay là thứ bảy, ngày sau mới lên học đâu. Tĩnh Hàm lưu lại đến cuối cùng, Cao Vũ bọn họ là á quân, có 2.000 khối tiền thưởng. Lúc này kê vai sát cánh chuẩn bị kêu lên huấn luyện lão sư đi ăn một bữa. Tĩnh Hàm đứng ở cửa cầu thang chờ, cuối cùng ra tới là Diêm Phong bọn họ. Các đội viên tất cả đều ngầm hiểu ho khan một tiếng đi. Cuối cùng ra tới Diêm Phong đứng ở Tĩnh Hàm trước mặt. Buông mi vui sướng nhìn nàng. Vui vẻ sao? Vì ngươi vui vẻ, vì trường học thất lạc, Tĩnh Hàm cười nói. Diêm Phong nắm qua tay nàng mở ra, đem trên tay cúp nhét ở tay nàng trong lòng. Cho ngươi, vui vẻ sao? Tĩnh Hàm ngẩn người, nắm cúp lung lay. Ngươi như thế nào cho ta cái này? Vui vẻ sao? Hắn không nổi giận hỏi. Tĩnh Hàm bất đắc dĩ, gật đầu, vui vẻ nha, vậy ngày mai, ra ngoài chơi, Diêm Phong vẫn không buông nàng ra tay. Tĩnh Hàm lắc đầu, không được, mấy ngày nay vừa có không nhàn liền vội vàng mỗi ngày sang đây xem trận bóng. Ta đều vẫn không có ôn tập công khóa đâu, còn có nhiều như vậy nhiệm vụ đề không có làm, ngươi không phải là không biết, ta tại văn lễ, là áp lực rất lớn. Nhiệm vụ cũng thực lại, Diêm Phong chau mày lại. Kia tại gia, cùng ngươi, Tĩnh Hàm mím môi cười. Ta tại gia chỉ có làm bài. Ngươi xác định trừ ta nấu cơm ngươi so tương đối có hứng thú. Thời điểm khác ngươi chịu đựng được tính tình. Hơn nữa ba mẹ ta vừa cho ta thêm đồ ăn vặt. Đừng lại bị ngươi tiêu diệt, Diêm Phong có chút mất hứng. Được cùng trước kia không giống với. Hắn lúc này luyến tiếc cùng nàng đùa giỡn tánh khí. Ta cùng ngươi, làm bài, giúp ngươi, nấu cơm ăn đi, hắn nghiêm túc nói. Tĩnh Hàm nén cười, vậy được rồi, an viên nam thần đại nhân. Kính xin chỉ giáo nhiều hơn, ngươi so ta. Lợi hại, Diêm Phong nghĩ đến thành tích của nàng. Cùng nàng biện bạch nói. Hết chương.